Phần thú đại minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghiêm bộ đầu nói, không có. Nó vẫn khóa, đầu tiên chúng ta cảm thấy Lưu Đam không có thời gian gây án. Thứ hai kiểm tra căn phòng này gần như cũng không có tác dụng gì. Lưu Đam nói căn phòng này chỉ mở khi có bạn bè tới. Bình thường thì vẫn khóa, do vậy chúng tôi không có kiểm tra xem xét. Đoàn Phi nhìn kỹ cái khóa đồng treo trên cửa. Trên ổ khóa đúng là có không ít bụi, nhưng Đoàn Phi như sáng mắt lên khi nhìn thấy một đám nhỏ như đã từng bị lau qua. Bởi vậy bụi ở đây chỉ là một lớp mỏng. Đoàn Phi mỉm cười nói, xem ra không lâu trước Lưu gia có khách tới thăm hỏi rồi. Nghiêm bộ đầu, có thể mở cửa vào xem một chút không? Mở cửa này không sao cả, nhưng chúng ta không có chìa khóa, phải tìm Lưu Đam để lấy. Y đang ở nhà bạn y ở trấn Sơn Dương. Trương Quân, đi gọi Lưu Đam về. Nghiêm bộ đầu nói, không cần, thuộc hạ chỉ muốn xem qua một chút thôi. Đoàn Phi dùng ngón tay đâm một lỗ trên cửa sổ. Giấy dán cửa sổ bị thủng một lỗ nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn vào dò xét. Trong phòng quả nhiên mạng nhện răng đầy. Bụi bặm tích cả lớp giày. Một cái giường ván gỗ trên trống không. Cũng không có gì như tưởng tượng của Đoàn Phi. Đoàn Phi chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng cũng có một phát hiện nhỏ. Hắn mỉm cười quay đầu lại, nói, theo quy củ Lưu Đam hẳn là có thể ở trong nhà y đúng không? Quan phủ cũng không niêm phong nhà của y, tại sao y lại chạy tới nhà bạn ở lâu như vậy? Nghiêm bộ đầu đáp, có thể là lý do của người đã chết chăng? Ta nghe nói y chuẩn bị bán nhà chuyển đi nơi khác rồi, ồ. Phòng của người chết sợ rằng không dễ bán. Đoàn Phi thuận miệng nói một câu. Tiếp tục ở trong sân nhìn đông nhìn tây. Trên bức tường vây cao cao cũng không có dấu vết của việc leo lên. Cái này càng loại trừ khả năng người ngoài đột nhập vào hành hung. Nghiêm bộ đầu và Trương Quân nhìn qua cái lỗ mà Đoàn Phi đã làm thủng. Hướng vào trong phòng xem xét, nhưng cũng không có phát hiện gì. Rất nhanh hàng xóm Hoa Đại Thẩm và Tôn Lão Hán đối diện với Lưu gia cũng bị truyền đến. Đoàn Phi mượn gian phòng nhỏ kia của Lưu Lão Mụ Tử. Gọi từng người bọn họ vào hỏi han. Hoa Đại Thẩm chừng 50 tuổi, thấp thấp và đầy đặn. Trên khuôn mặt mộc mạc của bà ấy ẩn hiện sự lo sợ. Cử chỉ có chút thấp thỏm, hỏi gì trả lời cái đó. Điển hình bản sắc tiểu dân sợ gặp quan. Cuộc thăm dò rất nhanh kết thúc, bà ấy liên quan tới vụ án ít nhất, tuy nhiên bà ấy lại cung cấp một số tin tức khá quan trọng, hôm ấy Thảo Dân đến tìm bà Lưu. Muốn cùng bà ấy buổi chiều vào trấn đi xem kịch, đoàn kịch hát tới từ Kinh Thành, nghe nói có rất nhiều kịch mới. Vâng, mới đầu Thảo Dân chưa phát hiện có gì bất thường, nói một câu Lưu Đam liền như nổi điên mắng bà Lưu. Nói rằng bà ấy không ở nhà giữ nhà. Cả ngày đi chơi, để người ta có thời cơ lợi dụng gì gì đó. Lúc ấy Thảo Dân thấy tình thế không ổn liền đi luôn. Sau thì nghe nói bà Lưu bị đuổi đi. Ôi, bà ấy là một người hiền lành mà, để người ta có thời cơ lợi dụng. Bà không nghe nhầm chứ? Ngoại trừ những lời nói này còn cái nào khác liên quan hay không? Làm hàng xóm láng giềng, có nghe được những tin đồn gì về Lưu Thị không? Đoàn Phi hỏi tới. Hoa Đại Thẩm nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, không nghe được gì nữa cả. Đại nhân người nghi ngờ Lưu Thị, trời ạ, trên đời này có người phụ nữ nào thủ tiết như bà ấy. Bà ấy chẳng bước ra khỏi cửa, nửa năm cũng chẳng thấy bóng dáng bà ấy, Lưu Đam cũng không có bạn bè lui tới, đâu có tin đồn nào liên quan tới bà ấy, có tin đồn thì cũng liên quan tới Lưu Đam thôi, hả? Có tin đồn gì liên quan tới Lưu Đam à, nói nghe xem. Đoàn Phi nói, cái này Thảo Dân không tiện nói. Đều là hàng xóm láng giềng mà. Hoa Đại Thẩm do dự, Nghiêm bộ đầu cười nhạt một tiếng. Nói, bà Hoa, đây có thể là mấu chốt của vụ án giết người. Bây giờ ngươi không chịu nói. Chúng tôi đành bắt về nha huyện. Tới đó từ từ nghe bà nói lại vậy. Luật đại minh phàm là các loại nghi phạm trọng tội như tạo phản, gian tế trộm cướp là có thể lên công đường chịu đại hình đấy. Vào đầu năm nay điều tra không cần lệnh kiểm soát, bắt người không cần lệnh bắt, muốn bắt ai thì bắt, ở huyện Nha Tra tấn đánh tới chết cũng không có bất cứ kẻ nào chất vấn. Nghiêm Bộ Đầu thốt ra những lời này, đối với người bình thường mà nói là lực uy hiếp vô cùng. Hoa Đại Thẩm sợ tới mức cả người run lên, liền nói, Thảo Dân nói Liêu Đam thường xuyên không ở nhà, những lời đồn đại về nó không ít, nghe nói nó mượn việc buôn bán đi Tô Châu, Hàng Châu thường xuyên lưu luyến trốn Thanh Lâu, ở Dương Châu Khoái Tuyết Đường còn bao một cô gái, bảo là muốn lấy về làm thiếp, mặt khác còn có tin đồn nó cùng với Mã Quả Phụ trong trấn có gì đó không trong sạch. Đoàn Phi và Nghiêm Bộ Đầu liếc nhìn nhau. Nghiêm Bộ Đầu cảnh cáo Hoa Đại Thẩm giữ mồm giữ miệng một chút rồi cho bà ấy ra ngoài. Sau đó lại đưa Tôn Lão Hán vào. Tôn Lão Hán tuổi không quá 50, gương mặt đó thoạt nhìn như vỏ cam khô. Xem ra ông ta đã trải qua không ít khó khăn. Đoàn Phi không kiềm nổi mình thầm nhắc nhở chính mình quyết không bao giờ ở tình trạng nghèo như vậy. Bên kia Nghiêm Bộ Đầu thẳng thừng mà quát hỏi. Tôn Lão Hán, ông biết tội của mình không? Tôn Lão Hán thành thật chất phác, làm ông ta giật mình lập tức người run lên, vốn là ngồi trên ghế, thân mình lập tức bổ nhào về phía trước, ngã quỵ xuống đất, ông ta nằm dạp xuống đất trong lòng run sợ kêu lên, đại nhân. Tiểu nhân bị oan ạ, oan uổng, ta hỏi ông quả thật gặp qua Liêu Thị vào sáng sớm hôm đó. Ông dám chứng minh đó thật sự là Liêu Thị sao? Phải biết rằng giả tạo chứng cứ là phải chịu tội Liêu đày đó. Nghiêm Bộ Đầu đe dọa nói. Tôn Lão Hán sợ tới mức nhất thời không dám nói. Đoàn Phi vẻ mặt ôn hòa nói, Tôn Đại Bá, ông đừng sợ, ông đem tình hình ngày ông thấy Liêu Đam ra khỏi nhà từ từ nói ra. Chú ý, ta muốn chính là tất cả chi tiết về nữ nhân kia. Ả mặc gì, dáng đi của ả nói những chuyện gì, biểu hiện mặt và giọng điệu có gì khác thường, ông nói ngọn nguồn cho ta, đừng sợ, chỉ cần ông nói rõ ràng dễ hiểu, sẽ không ai làm khó ông cả. Tôn Lão Hán bình tâm một chút, ông ta ngẩng đầu, nhớ lại nói, vâng, nửa đêm hôm đó tiểu nhân thức dậy say đậu trong sân. Khi làm xong đậu hũ mới thì trời còn chưa sáng. Tiểu nhân đặt đậu hũ lên xe và đẩy xe ra ngoài. Lúc xoay người đóng cửa nghe thấy đối diện Liêu gia mở cửa. Liêu Đam đi ra ngoài. Tiểu nhân có chút thắc mắc. Liêu Đam trước kia đi xử lý công việc hoặc là lúc buổi trưa hoặc là đêm hôm khuya khoát. Mấy năm qua tiểu nhân có lần nào thấy cậu ta sáng sớm tinh mơ đã đi ra ngoài đâu. Kỳ lạ hơn là theo cậu ta đi ra không phải bà Liêu mà là Liêu Thị. Tiểu nhân ở đối diện nhà cậu ta thấy tận mắt Liêu Thị gả vào Liêu gia. Nhưng những năm qua đây là lần thứ ba thấy Liêu Thị ra khỏi cửa. Tiểu nhân không khỏi nhìn thêm vài lần. Nghiêm Bộ Đầu hỏi tới, ông có thể nhìn rõ ràng không? Đó chính là Liêu Thị. Tôn Lão Hán lắc đầu. Nói, tiểu nhân mắt mờ. Hơn nữa lúc ấy trời còn chưa sáng rõ. Quả thực chưa nhìn rõ khuôn mặt của ả. Nhưng cách ăn mặc của ả so với nửa năm trước nhìn không khác Liêu Thị là mấy. Lúc ả tiễn ra cửa, thấp giọng dặn dò một câu. Tiểu nhân tuy hoa mắt, nhưng tai vẫn còn thính lắm. Lúc ấy ả nói là, phu quân đi đường nhớ chú ý cẩn thận, tiện thiếp ngóng trông phu quân sớm ngày bình an trở về. Sau đó đột nhiên ả che miệng cười khẽ một tiếng. Liêu Đam nói lời tạm biệt với ả. Khi tiểu nhân quay đầu nhìn lại thì ả Liêu Thị đã đi vào nhà đóng cửa rồi, nói dứt lời sau đó đột nhiên mỉm cười một chút. Đoàn Phi lầm bầm một câu, đột nhiên cười nhạt, nói, ta hiểu rồi. Tôn Lão Hán, chuyện hôm nay chúng ta hỏi ông sau khi về nhà ông không được nói với bất kỳ ai. Nếu nghe được tin đồn gì Nghiêm Bộ Đầu tự sẽ đem ông ra gánh tội thay hung thủ, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám, Tôn Lão Hán run rẩy rời đi, Nghiêm Bộ Đầu nghi hoặc nói, ngươi hoài nghi ả kia không phải Liêu Thị. Cách chương.